Chương 581, tầm bảo cụ Tây Dương Kính, 6. À, thật là, làm sao sẽ gặp phải loại sự tình này, xin lỗi không muốn giả ra loại vẻ mặt này. Ai hai người vừa nói chuyện, oán trách hôm nay bất hạnh, tiếp tục hướng xạ cái ra sở tại điểm, ngự khi đại kiều đối diện đường chuyển đi. Không lâu sau xạ nạ liền ăn sạch còn dư lại hơn 20 cái kem, ý do vị tẫn đem túi tiền vứt xuống đường phố bên đường trong thùng rác. Quả nhiên chi kiếp trước tức giận lý do là dù gì ăn hết không ít kem nguyên nhân. Chú ý tới dù gì thần tình có chút ngẩn ngơ, xạ nạ chỉ có thể ở đám người huyên náo bên trong lẩm bẩm. Lại không phải là cái gì đáng giá tức giận sự tình. Ân. Dù gì nhỏ giọng trả lời, hắn cũng không có co sinh khí, chỉ là ở xạ nạ trong thân thể, cảm thụ cùng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, thân thể bản năng cảm thấy không khỏe. Cổ lực lượng này, chính là hại chết mặt thiệu cùng tis, đồng thời cũng là lệnh đi qua hắn thịt nát xương tan đầu sỏ gây nên. Dường như, tâm tình của hắn bị một tia ký ức toái phiến ảnh hưởng. Đồng dạng, cảm thụ được dù gì tồn tại ạ là tỏ, dọc theo đường đi cũng vẫn không có nói. Hai người song song đi cùng một chỗ, đám chìm trong cùng vừa rồi bất đồng trong trầm mặc. Lúc này từ phía sau truyền đến này, xạ cả thiếu niên lớn tiếng kêu, cùng sử dụng tay khoác lên dù gì trên vai. Nhưng là cái này dù gì bắt lại tay, theo ba một tiếng, đưa hắn ké hướng về phía trước. Xạ nạ chân chính dù gì hô. Ừ xạ nạ nhìn cái này bị nàng ném ra người khả nghi. Chính là cùng lớp đồng học cờ hệ ạ tổ. Đau quá đau làm sao rồi đột nhiên. Ai cơ lẩm bẩm bỏ dậy, đồng thời nhào nặn cùng với chính mình cái mông. May mắn trong khoảnh khắc đó rủ gì hô một tiếng, vì vậy xạ nạ đem trên tay lực lượng yếu bớt không ít. Bất quá, cùng dù gì giống nhau, không còn cách nào hoàn toàn thích ứng lực lượng hay là không có dừng, vì vậy cờ cuối cùng vẫn là bay ra ngoài. Bất quá xạ nạ đối với cờ vốn là không có gì quá sâu ấn tượng. Đối với nàng mà nói chỉ là một phi thường thông thường đồng học mà thôi, vì vậy trên mặt không có chút nào hãy nấy biểu tình, ngược lại có chút sinh khí. Dù gì đi tới xạ nạ bên người cọ sát một cái thân thể của hắn, sau đó trang bị ở xạ nạ rộng. À, bởi vì dù gì hôm nay tâm tình có điểm không được, cho nên tốt nhất vẫn là không nên đụng hắn xạ nạ vừa nói vừa dùng tay vách tường đụng đụng bây giờ là dù gì xạ nạ, muốn cho nàng tới nâng dậy hải cờ. Ừ. Runezveria, không có sao chứ một không phải cẩn thận liền. Xin lỗi A xạ nạ một bên lung tung vừa nói chuyện, vừa hướng đồng học đưa tay ra. Đáng tiếc hoàn toàn không lộ vẻ gì, xạ nạ thật đúng là không hề biểu diễn năng lực A thoạt nhìn thật đúng là Runezveria, thân thể không thoải mái sao bị kéo lên ai cờ nhìn chằm chằm vào dù gì mặt nhìn, đang ở xạ nạ không nhịn được nghĩ cấp cho trước mắt cái này tên bốn mắt trở lại một quyền thời điểm. Phía sau truyền tới thanh âm, để dù gì cùng xạ nạ lại một lần nữa cảm thấy kinh hách, hiện tại không muốn nhìn thấy nhất người xuất hiện. À, xạ cài cun, xạ nạ chan cùng hai người có các loại quan hệ phức tạp rổ xì đạ, nằm ể cắt lợi na xuất hiện tại phía sau bọn họ. Từ nàng đi lại phương hướng, tựa hồ là xạ cài ra. Dù gì không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, vận mạng của mình đúng bị nguyền rủa rồi không vì sao chỉ ở hôm nay trong một ngày. Lần lượt mà gặp phải người quen biết à rổ xì đạ trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn chạy đến vì dù gì khuôn mặt xạ nạ trước mặt, gật đầu một cái nói. Ta đang muốn đi nhà ngươi đây, xạ cái cun, không nghĩ tới ở gặp ở nơi này ngươi, thật sự là quá tốt xạ nạ đối mặt với hồn nhiên thiếu nữ khuôn mặt tươi cười, cường bài trừ một điểm nụ cười trả lời. Phải, thật sao rổ xì đạ xoay người lại, nhìn vì xạ nạ khuôn mặt dù gì, vẫn là không đổi nụ cười, nói một cách đơn giản nói. Xạ nạ chan đã ở, chẳng lẽ là đi dạo xong đường phố chuẩn bị đi trở về sao vừa lúc, ta và mụ mụ luyện chế một ít làm thủ công tạo phở, đang muốn để ngươi nếm một chút đây ử dù gì không biết rổ xì đã đơn giản thoại ngữ, không đổi nụ cười, lại để cho mình cảm thấy rất gấp gáp nguyên nhân. Phảng phất một loại kỳ quái áp lực, đem chính mình trở nên cứng ngắc. Thì ra rổ xì đã đồng học đúng đáng sợ như vậy à bình thường tất cả đều là tiếp thu hảo ý của nàng dù gì. Lần đầu tiên cảm thấy lẫn nhau vì địch thủ nữ hài bất đồng một mặt. Thảo nào xạ nạ mỗi lần cùng rổ xì đã chạm mặt thời điểm, đều là vẻ mặt giận dỗi biểu tình, nguyên nhân hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì thoát khỏi loại cảm giác này, hắn chuyển hoán trọng tâm câu chuyện chất vấn bắt đầu có cùng với chính mình khuôn mặt mà không biết làm sao xạ nạ. Rõ ràng là cỡ thanh âm, tại sao còn muốn đột nhiên đem hắn ném ra không chỉ là thanh âm, là hắn tay nắm cửa dựng trên vai ta chỉ có ném ra. bây giờ là trạng huống gì, ngươi rõ ràng không rõ hạ củ à, ta đã tận lực giảm bớt lực độ, đem tổn thương giảm đến nhỏ nhất. Cũng không phải là cái này vấn đề có thể đụng nam nhân của ta chỉ có ngươi một cái, những người khác đều cút đi, tuy là nói như vậy ta là rất vui vẻ, bất quá vẫn là thận trọng một điểm tốt. Ải cờ tốt xấu cũng coi như là bằng hữu của ta, a ta quản hắn đi chết ở cãi và giữa hai người, bị ném cờ vừa giống như bình thường làm như vậy nổi lên tài phán. Không có gì, Sana, ta lại không thụ thương. Xem đi, ải cờ cũng nói không có việc gì. Tuy là đúng như vậy, nhưng cuối cùng dù gì chỉ phải thở dài. Yoshi đã ở bên cạnh nhìn có tự tin như vậy thiếu niên không khỏi tâm lý bật bật trực nhảy. Làm sao hôm nay xạ cải đồng học? Rất đẹp tờ trai a, thế nhưng, từ vẻ mặt của bọn họ đến xem, cũng cảm thấy một loại không phải phối hợp cảm giác. Như đã nói qua, dù gì tâm tình kém như vậy còn thật hiếm thấy a, tựa hồ cùng bình thường tương phản a, cười khổ ái cờ, ngẫu nhiên mà nói chúng rồi chỗ yếu. Mặc dù hắn cùng ổ gạ tạ giống nhau tuyệt không biết có quan cờ dìm sần sự tình, không hổ là vốn có nhiếp ảnh ra vậy lợi hại ánh mắt nam nhân a, vì có thể che giấu đi qua, dù gì chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. Cũng vì tỉnh lại chuyện vừa rồi mà giảm bớt nói. Không phải đã nghỉ sao hải cờ, ngươi làm sao ở loại khí trời này đi ra, cờ cười khổ trả lời. Ta bởi vì có giáo xạ tổ cùng tạ nạ cả công khóa ước định, cho nên phải đi gọi bọn họ, kết quả bọn họ lại không ở nhà, hiện tại đang chuẩn bị đi về, xem ra chắc là cùng xạ tổ tạ nạ cả bỏ lỡ. Hôm nay kia hai cái xui xẻo tên cùng mặt hẹ gì đi dạo phố, cuối cùng lại bị đuổi đi. Hiện tại ước đoán đang ở nhà ai phòng trò chơi chơi đi. Dù gì nghĩ thầm. Đây là, trả lời xong dù gì vấn đề cờ quay đầu nhìn về phía rổ xì đạ. Không nghĩ tới rổ xì đạ đồng học cư nhiên cùng dù gì quan hệ trở nên tốt như vậy. Quả nhiên là lần trước chim ưng biển tế chuyện gì xảy ra chuyện tốt đi thừa cơ hội này, còn chưa tuyệt vọng cờ hỏi trong lòng mình nghi hoặc cho tới nay. Từ trường học tình huống xem, dù gì bản mệnh hiển nhiên là bình giếng bạn học. Nếu như vậy, vậy mình liền có cơ hội.